Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 114, Lưu Bị Dã Tâm. Chẳng lẽ sinh hoạt tại Z huyện Thái Văn Cơ cùng nàng nương là giả? Vừa mới sinh ra cái này ý nghĩ, Văn Hảo rất nhanh liền lắc đầu bác bỏ. Lúc trước thế nhưng là Thái Ung phái người đi tiếp các nàng, làm sao có thể là giả? Chúa công có chỗ không biết. Lại nói năm đó Thái Ung cùng phu nhân bốn phía du học, về sau có bầu, kết quả hài tử sinh ra ở Lý Đường Vương Triều. Ngay tại lúc hài tử xuất sinh về sau, đúng là phá cửa sổ xâm nhập một vị nữ tử áo đen, trực tiếp cướp đi hài tử. Nói lên năm đó chuyện cũ, Lư Thực cũng chậm chậm lâm vào trong hồi ức. Chỉ vì lúc ấy cùng Thái Ung cùng một chỗ ra ngoài du học còn có hắn. Thụ này kích thích, Thái phu nhân một trận nổi điên, thẳng đến rất lâu mới khôi phục thần trí. Mà lúc này đây, bọn hắn lại nhận được một tờ giấy, nói là 18 năm sau tự nhiên sẽ đem bọn hắn nữ nhi còn trở về, để bọn hắn về Đại Hán Vương Triều chờ. Không nghĩ cái này nhất đẳng vẫn thật là đợi 18 năm. Thẳng đến nửa năm trước, loạn Hoàng Cân còn không có bộc phát, Thái Ung lần nữa nhận được một phong mật tín. Trên thư nói nữ nhi của hắn tại Z huyện Tiểu Khê thôn. Thế là hắn mới 10 phần nóng nảy phái ra đội ngũ. Chờ một chút, đã Thái phu nhân nguyên bản ngay tại phủ thượng, vì sao kia giáo úy còn? Văn Hạo khẽ nhíu mày, lúc trước hắn chém giết kia giáo úy thời điểm, thế nhưng là nhìn rất rõ ràng. Kỳ thật, đây cũng là kia phần mật tín bên trên yêu cầu. Rơi vào đường cùng ta huynh đệ kia Thái Ung đành phải đối với thủ hạ binh sĩ láo xưng đây là Lưu Lạc bên ngoài đại phu nhân. Bọn cũng không biết trong đó ngọn nguồn, còn tưởng rằng thật có cái phu nhân cùng tiểu thư lưu lạc bên ngoài. Lư Thực quả nhiên là Thái Ung mạc nghịch chi giao, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều biết đến thanh rõ ràng sờ. Chẳng lẽ có người mượn Thái Văn Cơ thân phận? Đến lúc này, sự tình nhìn đã nói rõ ràng, nhưng Văn Hảo lại là cảm thấy càng thêm phức tạp. Nếu như nói Thái Văn Cơ một người khác hoàn toàn, kia béo nha đến cùng là ai? Cái kia Tiểu Khê thôn, Thái phu nhân, là ai? Được rồi, chuyện này hết thảy đều Lô đại nhân an bài đi. Nói thật, từ khi dưới thành chém giết giáo úy bọn người về sau, Văn Hảo liền không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Về phần kia Thái Văn Cơ là thật hay giả, cùng hắn có quan hệ gì? Thật cũng tốt, giả cũng được, hắn bây giờ căn bản hoàn mỹ đi để ý tới những chuyện này. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo tự cho là hết thảy đều đã cùng hắn không quan hệ thời điểm, thật giả Thái Văn Cơ vậy mà đồng thời nhắc tới lên hắn. Hà Bình huyện huyện nha, Thái Văn Cơ nhìn xem trong tay tờ giấy, đôi mi thanh tú đầu tiên là nhăn lại. Sau đó khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên lộ ra một cái tuyệt mỹ tiếu dung. Ngọa hổ quan, có ý tứ, có ý tứ, thật không biết cái này Văn Hạo là cái dạng gì người. Nghe nói ngươi cùng thiếu công chủ còn kém chút thành thân. Hắc hắc, ta nhất định phải tới nhìn xem. Âm thầm thì thầm một câu về sau, Thái Văn Cơ thu hồi đến từ Bách Hoa cung mật tín. Sau đó nàng gọi đến đây một tiểu binh, đi, nói cho cha ta biết, liền nói ta muốn đi Z huyện nhìn xem. Vâng, tiểu thư, nhưng, đại nhân đã từng dặn dò qua, hôn sự của ngươi, nói cho cha ta biết, liền nói đến huyện nói không chừng ta liền gả đi. Nói câu nói này thời điểm, Thái Văn Cơ hoạt bát cười một tiếng kém chút không có để người tiểu binh này ngất đi. Đẹp mắt. Thực sự là quá dễ nhìn. Truyền lệnh tiểu binh hiện tại đầy trong đầu đều là loại này ý nghĩ. Lấy về phần hắn đều nhanh quên tiểu thư nhà mình để hắn làm cái gì. Một bên khác, Lý Đường Vương Triều, một tòa tuấn tú dưới ngọn núi mặt, mấy trăm thân mang đào hoàng cung trang, thân mang bội kiếm nữ tử quỳ gối một vị khuôn mặt lạnh lùng mỹ nữ trước mặt. Thuộc hạ bái kiến thiếu công chủ. Sau đó, các nữ tử cùng nhau quỳ lại. Đều đứng lên đi. Lạnh lùng nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Nàng không phải người khác. Chính là lúc trước Văn Hạo thả một ngựa giả thái văn cơ. Bách Hoa Cung thiếu công chủ. Hiện tại nàng đã có thuộc về mình tên mới. Võ Chiếu. Vâng, thiếu công chủ. Các nữ tử lĩnh mệnh. Sau đó đứng lên. Nhìn xem những này cung trang nữ tử. Võ Chiếu sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Ai cũng không biết nàng trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Chiếu, nghĩ gì thế? Còn đang suy nghĩ sự tình trước kia. Ngay lúc này, sau lưng của nàng truyền đến một đạo hòa ái thanh âm. Người này không phải người khác. Chính là lúc ấy từ ngọa hổ quan mang đi Võ Chiếu vị kia trung niên nữ tử. Tiểu Di, ta, Võ Chiếu muốn nói lại thôi. Được rồi, không cần đang suy nghĩ kia cái gì Văn Hảo. Về sau ngươi có con đường của ngươi. Hắn có con đường của hắn. Cái này trung niên nữ tử lông mày có chút nhăn lại. Sau đó mở miệng, tựa hồ bị đâm trúng tâm sự. Võ Chiếu thần sắc tối sầm lại. Lần nữa gật đầu, theo lý mà nói, nàng hẳn là đi hận Văn Hảo. Dù sao Văn Hạo giết một mực mang nàng lớn lên, mẹ. Nhưng nói đi thì nói lại, nàng cái kia nương từ đầu đến cuối đều không có theo cái gì hảo tâm. Thậm chí còn là cừu nhân của nàng. Cho nên, từ khi bị tiếp vào đại đường vương triều về sau, Võ Chiếu trong đầu vẫn luôn là rét huyện Tiểu Khê thôn cùng ngọa hổ quan trước đủ loại quá khứ. Loại cảm giác này căn bản là không có cách vung đi. Thậm chí có đôi khi vừa nhắm mắt, trước mắt liền sẽ hiển hiện cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Chiếu, hôm nay chúng ta không học kiếm pháp, học âm luật, đến đi theo ta. Nhìn thấy Võ Chiếu hồi tâm, trung niên nữ tử sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút. Vâng, Tiểu Di, Võ Chiếu yên lặng gật đầu, đi theo sau, lời nói phân hai một bên. Ngay tại Văn Hạo cùng cái khác vương triều người gặp nhau càng ngày càng nhiều thời điểm. Đại Hán vương triều, Dự Châu, Nam Dương, Đặng huyện Long bên trong, một sắc mặt trắng nõn, hai lỗ tai rủ xuống vai, hai tay qua gối nam tử mang theo hai vị thân mang áo giáp thị vệ. Đi tới một chỗ nhà tranh trước, hẳn là nơi này, đi vào nơi này về sau. Nam tử thật dài thở dài một hơi. Không sai, người này không phải người khác, chính là từng tại Dực Đức Trang chờ đợi không ít thời gian Lưu Bị Lưu Huyền Đức. Lại nói Lư Thực bị nhốt về sau, Lưu Bị vẫn nói nhau nhau muốn xuất binh cứu người. Sau khi hai người bọn họ mở Dực Đức Trang về sau, cũng không có đi cứu Lư Thực, mà là ngược lại nhìn về phía năm đó từng có đồng môn tình nghĩa Ký Châu Thái Thú Công Tôn Toản. Đến Ký Châu về sau, Công Tôn Toản đối Lưu Bị lễ ngộ có thừa, thậm chí còn cho hắn làm cái PI huyện lệnh chức quan. Trong lúc nhất thời Lưu Bị tại nơi này đợi cũng thư thái, trôi qua cũng khoái hoạt. Nhưng từ khi võ tướng bia, mưu sĩ bia tin tức sau khi truyền ra, hắn lại ngồi không yên. Nhất là nhìn thấy mưu sĩ trên bảng xếp hạng thứ hai Gia Cát Lượng lúc, hắn càng là vô cùng hưng phấn, bởi vì người khác không biết cái này Gia Cát Khổng Minh nơi ở. Nhưng hắn lại là nhân duyên tế hội bị cao nhân chỉ điểm vừa lúc biết. Thế là cho Công Tôn Toản lên tiếng chào về sau, mình mang theo hai tên tiểu binh tìm được nơi này, nếu như có thể. Hắn thật rất muốn đem cái này Ngọa Long Gia Cát Lượng cho thu được mình dưới trướng. Mặc dù Lưu Bị hiện tại vẻn vẹn cái huyện lệnh, nhưng hắn cũng không muốn mãi mãi cũng khuất tại người khác phía dưới. Tại hắn trong lòng, hắn chính là Trung Sơn Tĩnh Vương về sau, danh chính ngôn thuận hắn thất dòng họ. Nếu như cái khác chư hầu đều có thể phân thiên hạ, như vậy hắn lại tư cách đến kiếm một chén canh. Đương đương đương, sửa sang lại một chút suy nghĩ, Lưu Bị tiến lên gõ cửa, nhưng mà gõ nửa ngày, bên trong cũng không bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ không tại? Không thể nào, chính là nơi này à? Lưu Bị nhíu mày, sau đó lần nữa gõ cửa. P.S. Thật rất muốn mang lấy Lưu Bá Ôn, Quách Gia, cùng Gia Cát Lượng làm một cuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?